Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, Vân Dương vận thế. Vân Dương, ngươi làm người trong cuộc có thể có cái gì bất kỳ cảm giác khác thường sao? Bất kỳ không thích hợp, không thoải mái, không được tự nhiên đều không ngại nói thẳng. Lăng Tiêu Túy lúc này thế nhưng là khá là khẩn trương. Không phải do Lăng Tiêu Túy không khẩn trương, Niên Tiên Sinh là nhân vật bậc nào, chỗ hắn tâm tích lự bố cục tiên cơ nhất định phải được một trường. Há có thể coi như không quan trọng, chớ nói chi là cái kia tứ quý luân hồi trưởng, một trưởng một luân hồi, Vân Dương thế nhưng là trọn vẹn bị đánh bốn trưởng nhiều. Trực tiếp đi đến hấp hối. Không có cao thâm tu giả lấy hùng hậu tu vi giúp đỡ kéo dài mạng sống liền tùy thời chơi xong chẳng. Thái mới là đúng lý. Không dạng này có thể nào tiến một bước suy yếu phe mình thực lực tổng hợp. Vân Dương đối với cái này cũng là buồn bực dị thường. Lăng Tiêu Túy có thể nghĩ tới. Làm Chí Tôn hắn thì như thế nào nghĩ không ra. Nhưng bây giờ sự thực là. Hắn đã tỉ mỉ vận công. Liên tục lại tứ địa kiểm tra thân thể của mình, chính là hoàn toàn không có dị trạng, làm trực tiếp người trong cuộc, ở chính giữa trường một khắc này, Vân Dương cũng là rất có cảm giác được, có cỗ không hiểu lực lượng, lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế cưỡng ép xâm nhập thân thể của mình. Vào thời khắc ấy Vân Dương trực tiếp liền sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Mạng ta xong rồi. Cái kia Niên Tiên Sinh nhất định là khám phá thân phận chân thật của ta. Nhưng mà trong nháy mắt đó tuyệt vọng đằng sau liền không còn bất kỳ cảm giác gì. Một chút điểm đều không đáp lại mà nói. Nhất là cỗ lực lượng âm nhu ác độc quỷ dị không hiểu kia. Hoàn toàn vô thanh vô tức. Từ đầu đến đuôi toàn bộ biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Vân Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Cố Trà Lương ngẩng đầu lên, uống một bầu rượu, nói, cái gọi là thiên đạo thường phù hộ thiện nhân, lại trốn qua một kiếp, xem ra mấy ca là không cần cột ta đi trao đổi giải phương nha. Trong ba ngày, Linh Phong Sơn, chậc chậc, thật là dọa người a, thật là dọa người, Độc Cô Sầu nói, xác định không có việc gì, có thể hay không có khác ám thương. Lăng Tiêu Túy cùng Phượng Huyền Ca nhìn nhau, nửa ngày không nói gì, Độc Cô Sầu lời nói cũng là bọn hắn suy nghĩ cùng không vui nhất gặp tình huống. Sau một lúc lâu, Phượng Huyền Ca không nhịn được gãi ra đầu một cái, nói, lão phu đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại sự tình này. Quả nhiên không thể tưởng tượng, hắn nhíu mày nói. Vân Tiểu Ca trước mắt trạng thái tự nhiên như không bị thương. Dù như không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng lại là trạng thái tốt nhất. Liệt vị có chỗ không biết, lần này đã không phải là lão phu lần thứ nhất nhìn thấy tứ quý luân hồi trường. Chiêu pháp này xem như trong giang hồ nhất là ác độc một môn công phu. Năm đó lão phu đã từng thấy tận mắt qua chúng trưởng người. Căn cứ người chúng chiêu miêu tả. Chúng chiêu ngày đầu tiên ngược lại tinh thần vui mừng, vinh quang tỏa sáng, nhưng mà từ ngày thứ hai bắt đầu, kịch liệt già yếu dấu hiệu từng bước hiện ra. Trong lúc này chiêu người cầu đến trên đầu ta thời điểm đã ngày thứ ba, có thể mặc cho lão phu xuất tẫn mọi loại thủ đoạn. Từ đầu đến cuối không có biện pháp gì có thể ngăn chặn nó già yếu tình huống. Cuối cùng, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người chúng chiêu thân hình suy bại. Gỗ mục đồng dạng vẫn lạc. Người kia chi tu vi mặc dù so sánh với chúng ta còn có một khoảng cách. Nhưng cũng là đạo cảnh cao tu. Tuyệt không phải hạng người hời hợt. Tại trong quá trình thi cứu, ta từng nhiều lần kiểm tra người chúng chiêu tình trạng cơ thể. Người chúng trưởng trên thân chúng chiêu vị trí sẽ xuất hiện một cái cùng loại cây cối đồng dạng. Niên luân hình tượng, một ngày, chỉ là một ngày thời gian, liền có thể đạt tới 50 năm hình dáng. Hai ngày, 200 năm hình dáng, mà ba ngày sau, chính là triệt để hư khí tướng. Thế nhưng là những này dấu hiệu tại Vân tiểu đệ trên thân hết thầy đều không có xuất hiện. Phượng Huyền ca cau mày, khổ sở suy nghĩ, như vậy nói cách khác, không có việc gì. Lăng Tiêu Túy nói, không thể mù quáng lạc quan. Phượng Huyền ca nói, coi như bây giờ nhìn lại không có chuyện gì, cũng chưa chắc coi như thật không có sự tình. Ta ngày đó thi cứu người, không phải là chúng chiêu ngày đầu tiên tìm đến ta. Trạng huống cụ thể chỉ là người chúng chiêu thuật lại, khó mà kết luận. Ta hiện tại chỉ sợ, qua rạng sáng đoạn thời gian kia, tiểu huynh đệ trên thân nếu là đột nhiên xuất hiện vòng tuổi dị trạng mà nói, đó chính là chúng chiêu. Một câu mới tất, lại là theo bản năng nhìn ở bên kia thản nhiên uống rượu Cố Trà Lương. Nếu là nó lo lắng trở thành sự thật, đằng sau ác liệt cục diện vẫn như cũ, muốn hay không cầm Cố Trà Lương trao đổi giải phương, chính là thiên đại nan đề, khó mà lựa chọn. Nếu là cân nhắc cái này, chẳng, Độc Cô Sầu thản nhiên nói, để Cố Trà Lương trực tiếp đo một chút Vân tiểu đệ vận thế. Coi như không thể nói thẳng, có hay không sinh mệnh chi lo luôn có chừng mực. Lăng Tiêu Túy cùng Phượng Huyền ca nghe vậy cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Chỉ có hai người bọn họ mới chính thức minh bạch Cố Trà Lương tính toán chi thuật là bực nào kinh người, đó là tuyệt đối có thể đồ vật thiên cơ thủ đoạn. Chỉ là truyền thuyết thiên vấn trong cả đời, cơ hồ liền không có cấp người tính qua mệnh bàn, đo qua vận thế, thiên cơ không lường được. Tính mạng con người vận thế, vốn là thuộc về thiên cơ phạm trù. Ngông cuồng nhìn trộm tất thụ thiên khiển, cho dù có đo lường tính toán thiên cơ chi năng, đồng dạng phải bị chế ước, chưa hẳn sẽ không lọt vào phản phệ. Cố Trà Lương hư một tiếng, chậm ung dung bước tới, cau mày nói ra, không có sự tình chính là không có sự tình, còn muốn tốn sức đo cái gì? Vẽ vời cho thêm chuyện ra, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói, người tốt nhất vẫn là vẽ vời cho thêm chuyện ra một hồi. Nếu không, ta liền đem ngươi trói lại đi trao đổi, ta không nguyện ý mạo hiểm. Cố Trà Lương nhất thời một trận nhe răng, người khác nói câu nói này, hắn hoặc là không đem để ở trong lòng, nhưng lúc này chính là Lăng Tiêu Túy nói câu nói này, lại là không thể chờ nhàn nhìn tới. Hắn thật có thể trói lại chính mình đi à. Trước mắt tên tiểu quỷ này với hắn có đại nhân quả, vô luận về tình về lý cũng sẽ không có chút mạo hiểm. Cố Trà Lương thở dài, đầy mắt đều là bất đắc dĩ nhìn xem Vân Dương. Hắn kỳ thật rất muốn nói, tiểu tử này vận mệnh hoàn toàn cũng không cần nhìn, cái gì vậy cũng sẽ không có tích. Đây là định số, định số biết không? Nhưng là hắn nếu là nói như vậy, phỏng đoán cẩn thận cũng muốn trước chịu một trận đánh. Người mẹ nó cái gì cũng không thấy đâu, cứ như vậy nói không phải muốn bị đánh là cái gì? Làm sao lại định số? Người như thế qua loa, như thế cầu thả, có phải hay không trong lòng có quỷ? Có phải hay không muốn mạng không biết xấu hổ? Vị này Vân công tử mệnh thế nhưng là rất rắn, đây cũng quá cứng rắn. Cố Trà Lương nhìn xem Vân Dương tướng mạo, hít một hơi, nói, liền giống với là cả đời xử nam, cứng rắn chết. Cái này, gặp mạnh càng mạnh còn tại thứ yếu, gặp hẳn phải chết mà không chết, gặp hung tất nhiên hóa cát, cả đời hiểm trở vô số, lại luôn có thể biến nguy thành an, gặp nạn thành tường, càng có thể tại trong gặp gỡ thu hoạch được vô số trợ lực. Dạng này mệnh số, trừ phi vượt qua vùng tinh không này bên ngoài cự năng, gì có thể dung chuyển? Một câu đơn giản nói, tương lai tất nhiên là một mảnh long đong đường bằng phẳng. Không cần để ý trước mắt một chút gập ghềnh. Về phần gần đoạn thời gian vận thế, bất quá là ngắn ngủi khốn long muốn ra khó khăn trắc trở. Lúc đó đã đến phong vân tế hội, tứ phương trợ lực, hoàn toàn không có cản trở. chỉ cần mọi việc cẩn thận, hết thảy đều là không cần lo lắng. Lăng Tiêu Túy cả giận nói, ta nhìn ngươi là không muốn tốt, tất cả đều là lời nói khách sáo, lời xã giao. Hù ai đây, vừa rồi mới nói một cái tinh không cực hạn, hiện tại liền đến cái ngoài tinh không, ngươi có dám hay không càng kéo một chút? Thật coi ta không dám bắt giữ ngươi sao? Còn có, cái gì gọi là long đong đường bằng phẳng? Lời này của ngươi là nói nhảm à? Cố Trà Lương giận dữ nói, ngay lúc này không nói lời nói khách sáo, còn có thể nói cái gì? Gương mặt hắn, người nhà biết cái đếch gì? Khó thở phía dưới, thế mà trực tiếp tuôn ra nói tục. Cùng lúc trước độ lượng rộng rãi cao thượng tưởng như hai người. Lúc này Cố Trà Lương trong lòng thật là cũng là bị đè nén. Vân Dương số phận thế nào như chi gì? Há lại có thể tùy tiện nói. Ta mẹ nó nếu là thật dự định nói lời, đoán chừng bên này mới mở miệng, bên kia liền phải xuống tới một đạo thiên lôi đem ta chém thành cặn bã. Người phụ trách a, ta nói trên trời sao làm sao vậy? Đó cũng là sự thật a. Vân Dương tiểu tử này số phận, ít nhất phải tinh không cự năng mới có thể đụng chạm là sự thật a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.